Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 771, chương 771, Văn Thù Bồ Tát. Nếu là nhanh chóng rút lui, lấy khinh công thân pháp trốn đi, lấy Triệu Hằng, Tề Chính Ngôn mấy người cùng Mạnh Kỳ quan hệ, bọn hắn tất nhiên sẽ liều chết cứu vớt Mạnh Kỳ. Giang Chỉ Vi, lưu lại cho ta chạy trốn cơ hội, chờ mặt đen tráng hán rời đi về sau thay con đường trèo đăng, leo lên Linh Sơn, hoàn thành nhiệm vụ liền có thể thuận lợi sống sót, lấy cái kia phong phú điểm hối đoái số, phá vỡ mà vào ngoại cảnh đều không phải việc khó, để ta chân chính có thể dẫn động thiên hạ phong vân, lấy lục đạo luân hồi uy năng. Về sau bắn chúng lập phái đều không phải việc khó, mà lưu tại nơi này, đối mặt cái kia gần như không thể chiến thắng mặt đen tráng hán. Trong tiểu đội mạnh nhất hai người đều tại một lần bên trong bại trận. Đồng thời đại hán mặt đen liền thương thế cũng không bằng. Cái này loại tuyệt cảnh, đương nhiên muốn lên, giết, là thắng y hữu quyền bành trướng. Hắn trên nhân bảng xếp hạng thứ 16. Hào thương thiết quyền vô địch, chính là dựa vào cái kia thẳng tiến không lùi tinh thần. Công pháp của hắn không tính là cường hoành, truyền thừa tính không đến đỉnh tiêm, có thể đi đến bây giờ, chính là dựa vào cái kia loại thẳng tiến không lùi, liều chết phấn đấu tinh thần. Nếu là ta hiện đang lùi lại, võ đạo đi vào tinh thần vỡ vụn, trong lòng lưu lại co vòi hạt giống. Đừng nói tiến vào ngoại cảnh, sau đó tu vi võ đạo đều sẽ một tiết ngàn dặm, lại cũng khó có thể đạt đến bây giờ tình trạng, mà lưu lại cũng không phải là không có một chút hy vọng sống. Khóe mắt quét nhìn bên trong, Giang Chỉ Vi cùng Mạnh Kỳ đã phân biệt nuốt vào một viên đại hoàn đan, Thiếu Lâm tự cao cấp nhất chữa thương đan dược. Lục đạo luân hồi chi chủ nơi đó hồi đoái trọn vẹn cần mấy ngàn thiện công, nhưng nó công hiệu cũng xứng đáng nó cần điểm hồi đoái số. Vô luận bao nhiêu nặng nề thương thế, có nửa canh giờ đều không khác mấy muốn phục hồi như cũ. Loại đan dược này bọn hắn cần mấy lần nhiệm vụ tích lũy mới có thể đủ hồi đoái. Cũng chỉ có Mạnh Kỳ trở thành Thiếu Lâm tự đệ tử đích truyền về sau, Thiếu Lâm sợ cái này vị đệ tử ra chút vấn đề, cho hắn một đống lớn, hiện tại mới có thể đủ không cần tiền giống nhau ăn. 3. La Thắng y sung huyết bành trướng nắm đấm đã đầy đủ lớn, nhưng là cái kia đại hán mặt đen so ra, y nguyên vô cùng nhỏ bé. Cái kia quạt hương bồ một kích cỡ tương đương bàn tay phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể, biến đến vô cùng to lớn, giống như núi nhỏ, đem nó hướng con ruồi một dạng đánh bay. Tề Chính Ngôn, tiểu ăn hàng thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, nhưng đối mặt một vị tuyệt đỉnh cao thủ, y nguyên không đáng chú ý. Trong nháy mắt, mấy người đều lâm vào trọng thương ngã gục trạng thái. Cho dù Tề Chính Ngôn đồng dạng cho thấy thiên nhân hợp nhất cảnh giới, bạo phát đi ra thực lực so Mạnh Kỳ còn phải mạnh hơn một điểm, nhưng không có tiến vào ngoại cảnh, cuối cùng không phải cái kia mặt đen tráng hán đối thủ. Một đám người trong nháy mắt trọng thương, sắp chết sắp chết, trong ánh mắt đều dồn dập lộ ra một chút tuyệt vọng thần sắc. Mạnh Kỳ cảm giác được thật sâu bất lực, đạt được Như Lai thần trưởng tổng cương, lại bị Thiếu Lâm tự lập là chân chính đích truyền, tương lai có khả năng tiếp trưởng Thiếu Lâm phương trưởng chi vị. Thiếu Lâm tàng kinh các loại loại bí tịch đều đối với hắn mở ra, để hắn thiện công số lượng rất nhiều, thời gian cực ngắn bên trong liền kẻ đến sau cư bên trên, trở thành cửu khiếu đều mở, thiên nhân hợp nhất cấp độ nhân vật. Nếu là nhân bảng không có to lớn biến cố, hắn thậm chí có thể cùng trước đó nhân bảng thứ nhất Hà Cửu tranh cao thấp một hồi. Hắn nắm giữ hùng tâm tráng trí, nhưng bây giờ nhìn đến tựa hồ hết thảy đều muốn biến mất. Tương lai tốt đẹp tức sắp đến, thế nhưng là hắn không thấy được. Đầu kia đáng sợ quái vật đã gần phía trước, muốn đem cách hắn gần nhất Giang Chỉ Vi một thanh nắm trong tay. Một đôi trở nên tinh hồng, tựa hồ muốn đem Giang Chỉ Vi một miệng nuốt vào. Tại bên cạnh hắn, La Thắng Y tay phải lấy không bình thường tư thế xoay thành một đoàn. Thiết quyền vô địch La Thắng Y nắm đấm đều đã bẻ gãy. Tiểu ăn hàng sắc mặt trắng bệch, cổ cầm đều đã trải qua gãy thành hai đoạn. Tề sư huy y nguyên mặt không biểu tình, nhưng sắc mặt trắng bệch giống như quỷ. Lấy hắn hiếu thắng tính cách, nếu là còn có thừa lực, tuyệt đối không phải là hiện tại bộ dáng như vậy. Giang Chỉ Vi ánh mắt buông xuống, nhìn chăm chú lên trong tay vết rách phân bố trường kiếm. Cả người y nguyên thẳng tắp như tùng, chỉ là sắc mặt tái nhợt một chút, mà biết rõ Giang Chỉ Vi mạnh kỳ biết. Giang Chỉ Vi tình huống cũng không so trong tay nàng chuôi kiếm này muốn tốt. Nhưng nàng thân là kiếm giả, thà thì không cong, nếu là đại hán mặt đen lại tiến lên trước một bước. Nàng tất nhiên thi triển kiếm ra không ta, dùng hết tự thân lực lượng, thi triển ra một thân nhất là rực rỡ một kiếm, cũng là một thân sau cùng một kiếm, không thể tiếp tục như thế. Mạnh kỳ cảm thấy thật sâu cảm giác bất lực. Đại hoàn đan có thể làm cho một đám người tại trong thời gian rất ngắn khôi phục thương thế, nhưng đại hán mặt đen cũng sẽ không cho bọn hắn thời gian. Sắc mặt hắn hung ác, cao giọng nói, ăn ta một đao, xả thân quyết không có chút nào bảo lưu vận chuyển, để hắn tinh huyết trong cơ thể lực lượng cùng hết thảy đều tăng lên tới đỉnh cao nhất. Tử lôi cửu kích lại một lần nữa ấp ủ. So trước đó lôi quang còn muốn rực rỡ. Chạy, ta cản hắn một chút. Chúng ta không thể đều chết ở đây. Hắn đem hết toàn lực gầm thét. Một đao kia đã là đánh bạc tính mạng. Cũng đúng lúc này, tình huống đột biến. Nguyên bản đen nhánh đường núi đột nhiên sáng một cái chớp mắt. Một đạo thanh toi công lăn lộn hợp ánh sáng từ trên sườn núi xông thẳng mà đến. Tốc độ nhanh đến cực điểm. Mạnh kỳ lôi quang cô đọng tốc độ đã là thiên hạ nhất tuyệt. Nhưng cái kia thanh trắng ánh sáng lại so với hắn ngưng tụ lôi chỉ riêng tốc độ nhanh hơn. Tại hắn lôi quang còn không có đánh xuống thời khắc, liền đã xuyên qua đại hán mặt đen, đi vào trước mặt hắn. Mà lúc này, tại mạnh kỳ thiên nhân hợp nhất cảm ứng bên trong, cuối cùng thể hiện ra cái kia đạo thanh trắng ánh sáng bộ dáng. Cái kia lại là một tôn Bồ Tát, chuẩn xác mà nói là một đầu lông tóc pha tạp màu xanh sư tử cùng một tôn Bồ Tát. Màu xanh sư tử lông tóc pha tạp, giống như là được bệnh ngoài da đồng dạng, khắp nơi đều là ban ngấn, tràn đầy tử khí, mà trên lưng nó tôn kia Bồ Tát thì toàn thân màu trắng, tản ra tinh khiết nhất bạch quang. Tại cái kia bạch quang ấn chiếu phía dưới, để mạnh kỳ tiểu đội thúc thủ vô sách đáng sợ đại hán mặt đen toàn thân tản mát ra vô tận hắc khí. Sau đó như là bị ánh mặt trời chiếu sáng hắc ám, hóa thành một đoàn đen khí tiêu tán. Một vị ngoại cảnh tuyệt đỉnh cấp bậc nhân vật đáng sợ, liền một tia chống cự đều làm không được liền biến thành bụi bay. Nhưng mạnh kỳ nhưng lại cảm thấy theo lý thường nên, bởi vì cái kia một tôn toàn thân màu trắng Bồ Tát đầu bên trên có 5 cái búi tóc. Tại Phật môn, điều này đại biểu lấy Phật môn 5 loại đại trí tuệ. Tôn thần này bí Bồ Tát tay phải cầm trí tuệ chi kiếm, trái cầm trong tay một đóa màu xanh hoa sen. Hoa sen phía trên đặt vào một bản bàn nhược trải qua. Trên người hắn không có tử khí, cùng tọa hạ sư tử hoàn toàn khác biệt. Nhưng mạnh kỳ đối đầu cái kia Bồ Tát một đôi trống rỗng vô thần con người lúc, lại ở trong lòng phát ra một tiếng thở dài trầm thấp. Không có chút nào buông lỏng, tâm ngược lại rơi đến cửu u dưới đáy. Trước mặt Bồ Tát tại chân thực giới bên trong truyền thuyết không nhiều, nhưng mạnh kỳ lại vừa lúc rất quen thuộc. Phật môn cường đại nhất 4 lớn Bồ Tát một trong, tại Tây Du Ký bên trong đã từng trêu đùa qua chư bát giới văn thù Bồ Tát. Phật tổ tả hữu người phục vụ một trong, rất nhiều bên trong vùng tịnh thổ công nhận cường đại nhất nhân vật một trong. Hắn cũng đã chết, rực rỡ thanh bạch quang mang không dừng lại chút nào, sau một khắc liền sẽ xuyên qua Mạnh Kỳ, để hắn giống cái kia đại hán mặt đen giống nhau hóa thành bụi phấn. Nhưng Mạnh Kỳ nhưng trong lòng không sinh ra chút nào sức chống cự. Đối mặt một vị vạn cổ trước đó sống sót yêu vương, hắn ứng đối đều hết sức gian nan, tiểu đội tiến hồ toàn diệt. Mà bây giờ, đối mặt Phật môn mạnh nhất Bồ Tát một trong, Văn Thù Bồ Tát, hắn nghĩ không ra còn có cái gì đường sống. Lúc này, trong lòng của hắn ngược lại đột ngột toát ra một cái ý niệm trong đầu. Như Lai thần trưởng tổng cương ta còn không có lĩnh hội. Còn chưa kịp hỏi xong ý của sư tỷ đâu. Nàng đến cùng có thích ta hay không? A, không đúng, Bồ Tát tốc độ bay nhanh như vậy, ta làm sao còn chưa chết? Trong lòng tạp niệm liên tục xuất hiện thời khắc, Mạnh Kỳ không khỏi trợn mắt nhìn đi, lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Một cái thon dài trắng tinh đại thủ đặt tại Văn Thù Bồ Tát đỉnh đầu. Để cái này một vị Phật môn mạnh nhất Bồ Tát một trong ngừng ngay tại chỗ. Không có tiếp tục đi tới, một thanh ôn hòa quen thuộc thanh âm ở bên tai của hắn vang lên. Thế mà ra đời một chút linh trí, không hổ là Phật môn cường đại nhất Phổ Tát một trong. Lấy trí tuệ chứ danh Văn Thù, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN